Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, 653 hảo hài tử. Andrick đem này một đám phóng viên làm vui vẻ, cũng không phải phóng viên không cần mặt mũi không có tôn nghiêm, là bị Andrick đâm thủng suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn cúi đầu cười thầm, FA cái này việc không ai quản lý khu vực sẽ không có chuyện ẩn ở bên trong. Có quỷ mới tin a. Nhất là hiện tại Andrick lại có đội tuyển quốc gia chủ soái chức vụ. Miuo ký một tên nghề nghiệp giải đấu liền xuất tràng kỷ lục đều không có thiên tài. FA thế mà thông qua được. Mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến ngăn trở không ít. Từ tháng 6 đến tháng 8. Vượt qua 2 tháng mới cuối cùng hoàn thành. Nhưng chìm đắm bóng đá vòng nhiều năm phóng viên. Cái nào trong lòng không phải minh bạch đến nhất thanh nhị sở. Nhưng Andrick, thật đúng là để cho người ta không cách nào phản bác. Miuo khởi động thiên tài điều khoản dẫn vào cầu thủ. Không có một cái nào là bị người lên án. Nhưng cái này loại chuyển nhượng. Dùng kết quả đi chứng minh. Có sức thuyết phục gì? FA lại không có biết trước năng lực. Đại bộ phận phóng viên là đến chạy tin tức tham gia náo nhiệt. Nhưng cũng có người là đường đường chính chính chú ý Miuo. David Miller khẳng định chính là bên trong một cái. Miuo là toàn châu Âu hào cường công địch. Đối thủ nghiên cứu bọn hắn. Những năm này thành công. Để bóng đá vòng bên ngoài nhân sĩ cũng bắt đầu nghiên cứu Miuo. Tỷ như Cambridge Thương học viện. Tại bóng đá kinh tế hoàn cảnh lớn ở vào có sụp đổ nguy cơ bối cảnh xuống. Đại đa số đội bóng đều dựa vào ngoại bộ mương nói thu hoạch được phát triển vốn liếng. Liền liền Real đều không ngoại lệ. Florentino lên đài lúc, Real gánh vác lấy gần 300 triệu nợ nần. Hiện tại, Real tại kế hoạch bán ra thổ địa đổi lấy phát triển tài chính. Đó là Tây Ban Nha quan thương hợp tác khác loại thể hiện. Nhưng trên bản chất cùng một vài gia tộc thức quản lý đội bóng. Dựa nhà tư bản đầu tư phát triển không có phân biệt. Chẳng qua là phía đầu tư thân phận khác biệt mà thôi. Mà giống Miuo, MU, cái này loại tự cấp tự túc còn có thể kiếm tiền câu lạc bộ. Liền lộ ra phá lệ làm cho người ta chú ý. Miuo 7 năm bóng đá kỹ chiến thuật phong cách chuyển biến đã bị vô số người phân tích nghiên. Cứu qua, không rõ ràng nói chính là từng bước một mạnh lên. Đi là phải thiết thực lộ tuyến, từ phòng thủ phản công đến trận địa chiến, lại đến đi cường đội sân khách cũng dám áp bách tiến công dạng này một cái đường cong trưởng thành. Từ yếu mạnh lên, mà Miuo câu lạc bộ thương nghiệp phát triển, cũng bắt đầu bị đi nội nhân sĩ, hoặc kinh tế học người tiến hành nghiên cứu. Ưu tú thanh huấn mang đến thi đấu ổn định, còn có thể mang đến phong phú hồi báo, thấp xuống câu lạc bộ phát triển chi phí. Thương nghiệp hóa điên cuồng cướp đoạt bóng đá thị trường. Miuo kinh doanh thành công. Bị liệt là thập kỷ 90 sơ Ajax thanh huấn hệ thống cùng MU thương nghiệp hóa kết hợp sản phẩm. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng xúc tiến. Sinh ra càng tích cực phản ứng hóa học. David Miller lại không tán đồng Cambridge Thương học viện phát biểu văn chương. Nhìn lên đến Thương học viện giáo sư làm rồi đại lượng làm việc điều tra nghiên cứu. Ban bố một phần tổng kết tính báo cáo. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đây là dùng kết quả đi phản chứng quá trình. Không có ý nghĩa. Ưu tú thanh huấn. Cái dạng gì là ưu tú thanh huấn đâu? Chỉ có tốt huấn luyện viên đầy đủ sao? Khẳng định không đủ. Không bột đố gột nên hồ a. Không có thiên tài người kế tục. Chỉ dựa vào huấn luyện viên sửa đá thành vàng sao? Tại David Miller mắt bên trong. Hắn cho rằng Miuo thành công. Điểm trọng yếu nhất là linh động. Có rất nhiều đội bóng phát triển đại kế là rất cứng nhắc. Muốn thanh huấn. Vậy liền thanh huấn một đầu đường đi đến đen. Làm thanh huấn sản phẩm thất bại nữa. Thất bại đến rồi chủ tịch xuống đài. Lão bản khóc không ra nước mắt thời điểm. Mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà có đội bóng thì một mực nện tiền. Cũng không cách nào thu đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Miuo linh hoạt chỗ ở chỗ, ngăn chặn tai họa ngầm, dưa hái xanh không ngọt, có rất nhiều đội bóng chủ lực tại kiên định muốn rời khỏi đơn vị lúc lại bị đội bóng cưỡng ép lưu. Lại, kết quả đây. tuyệt đại đa số là một cái xong thua kết quả. Đội bóng nội bộ có rồi mâu thuẫn, chiến tích chịu ảnh hưởng. Đội bóng cũng bỏ qua đưa bóng viên bán ra thực hiện lợi ích tối đại hóa thời cơ. Miwoo đối với đi ý kiên quyết cầu thủ, từ trước đến nay sẽ không ép ở lại. Ngoại giới thường xuyên sẽ cho rằng những cái kia có thực lực cầu thủ nếu như lưu tại Miwoo. Miwoo sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. David Miller đối với cái này cũng không tán đồng. Hắn cảm thấy cái kia ngược lại sẽ suy yếu Miwoo. Bởi vì thế tất sẽ ảnh hưởng nội bộ đoàn kết. Chỉ có đoàn kết đội bóng mới có cường đại cơ sở. Đến mức Miwoo kiên trì thanh huấn truyền thống, cái này xác thực không sai. Những này năm tỉ mỉ cố gắng xây thiết trí thanh huấn hệ thống, vì đội bóng chuyển vận rồi rất nhiều máu mới. Thế nhưng là tại bản trận đấu mùa giải, rõ ràng có thể nhìn ra Miwoo cái này một năm thanh huấn chất lượng có chỗ hạ xuống. Có thể từ đội thanh niên điều nhập team 1, chỉ có De Rossi một cái người. Vấn đề ở chỗ nào? Chính là hạt giống tốt cái này một nhóm ít. Miwoo tình nguyện thả đi rồi vượt qua 10 tên thanh huấn cầu thủ, cũng không nguyện ý đem bọn hắn điều nhập team 1, hứa hẹn cho bọn hắn đầy đủ ra sân thời gian. Cái này là Miwoo linh động một cái khác thể hiện. Dạng này biến báo, phù hợp thế giới bóng đá tàn khốc cách sinh tồn. Người có khả năng lên vị, mà không ở chỗ phải chăng có thanh huấn bối cảnh. Thanh huấn không phải tất yếu sản phẩm, chỉ là team một tốt hơn một loại bổ sung cùng tạo thành bộ phận. Hôm nay ký người Brazil Kaká, hắn đã không cách nào trở thành Miwoo thanh huấn cầu thủ. Nhưng Andrick vẫn là thả đi rồi mười mấy tên cùng tuổi đoạn thanh huấn cầu thủ. Mà tại team một bên trong cho vị này kẻ ngoại lai lưu lại vị trí. David Miller cho rằng đây mới là Miwoo thành công bí quyết. Rất nhanh thức thời, không bị truyền thống lý niệm trói buộc, cũng sẽ không mù quáng mà y theo đi qua thành công đến cố định tại một cái hình thức bên trong. Andrick, có thể kỹ càng giới thiệu một chút vị này mới viện binh sao? Đặc điểm của hắn, trên trận vị trí, mùa giải mới tại Miwoo sẽ đóng vai dạng gì nhân vật? David Miller để ấn chứng quan điểm của mình, nhất định phải hiểu rõ Kaká tên này cầu thủ tình huống cặn kẽ. Cho dù không có Kaká nghề nghiệp giải đấu biểu hiện số liệu, nhưng David Miller cho rằng đồng dạng có thể phán đoán ra Kaká tại Andrick trong lòng. Tại Miwoo trận bên trong tiềm lực ước định cấp bậc, Miwoo ký cầu thủ từ trước đến nay thận trọng, một bút 600 vạn bảng Anh đầu tư. David Miller cho rằng, nó tầm quan trọng không thua gì năm đó Henry chuyển nhượng. Henry là 1.000 vạn bảng Anh mua được, nhưng khi đó, Henry đã là cúp vô địch thế giới thành viên. Tại giải đấu, tại Âu Chiến, đều có thượng giai biểu hiện. Mà Kaká, nghề nghiệp giải đấu một trận không có đá, 600 vạn bảng Anh đầu nhập. Miwoo phương diện coi trọng trình độ, khẳng định phải so mua Henry lúc càng cẩn thận. Bởi vì Henry thực lực rõ như ban ngày, Kaká hết thảy đều là ẩn số. Chỉ có bọn hắn bóng dò xét quan sát báo cáo, chỉ cần thông qua được giải Kaká vị trí, kỹ thuật đặc điểm. David Miller lại so sánh một chút Miwoo thả đi mười mấy tên cầu thủ, liền có thể biết rõ Kaká ít nhất là tại cái gì cấp bậc. Andrick đối với David Miller đặt câu hỏi phi thường vui vẻ. Vị này thâm niên phóng viên vấn đề từ trước đến nay sát đề. Kaká là đá loại hình công kích giữa trận vị trí. Hắn có tốc độ, có rất tốt dưới chân kỹ thuật năng lực, cũng có nhất định năng lực tổ chức. Hắn lừa bóng đột phá, sút xa, đều rất có đặc điểm. Càng đến gần cấm khu, uy hiếp của hắn càng lớn. Người nói là, hắn sẽ trở thành kế tiếp Nét sao? Andrick khoát khoát tay nói. Không, ta từ không biết nói cái nào đó cầu thủ sẽ trở thành cái thứ hai ai. Không có cầu thủ là tái diễn. Mỗi cái cầu thủ đều có đặc điểm của mình. Kaká chính là Kaká, nhưng nếu như so sánh Nét, hắn phòng thủ không bằng Nét, nhưng hắn tiến công thiên phú lại so với Nét càng mạnh một chút. Hoa hiện trường phóng viên lần này thật sự là giật nảy cả mình. Bình thường mà nói, huấn luyện viên chính là sẽ không như vậy thẳng thắn nói ai so với ai khác mạnh hơn. Nhưng Andrick lại mở miệng nói Kaka tiến công thiên phú so Net càng mạnh. Net a, Miuo chiến thần, nói như vậy, thật không quan hệ sao? Andrick cho rằng không quan hệ. Net sang năm liền 30 rồi. Làm sao giống người trẻ tuổi như thế ganh đua so sánh? Đến rồi cái tuổi này, tự biết chi rõ là cơ bản nhất. So với hắn tiến công mạnh cầu thủ muốn nói lông phượng lân góc. Đây tuyệt đối là vô nghĩa. Mà hắn, Net, chính là Net. Hắn tiến công, phòng thủ, tổ chức, đột phá, tinh thần ý chí các loại các phương các mặt tổng hợp lại cùng nhau. Mới là chiến thần. Tại cái nào đó chuyên hạng năng lực phía trên. Có rất nhiều cầu thủ đều mạnh hơn hắn. David Miller không có ngạc nhiên. Hắn là lý tính. Kaka chỉ là tiến công thiên phú so Net mạnh. Nói cách khác, phòng thủ không bằng Net, mà tiến công mới chỉ là thiên phú mà thôi. Không có đổi là thật lực trước đó. Hết thảy đều là hư. Hắn nghĩ tới Miuo cánh trái để cho Ronaldinho trường kỳ cầm giữ. Một vị khác tuổi trẻ thiên tài vốn là cho rằng là sẽ đem tới đón ban Net. Có thể so sánh một chút dâu câu cùng Kaka sao? David Miller cái này bén nhọn vấn đề để Andrick muốn đánh cho hắn một trận. Nhìn, loại tình huống này, huấn luyện viên chính liền không thể nói ai so với ai khác mạnh rồi. Hai cái đều là người trẻ tuổi, lại thêm lại là đối thủ cạnh tranh. Andrick qua loa cho xong, nói hai người đều có ưu thế. David Miller cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Nếu như tại Andrick trong lòng dâu câu so Kaka mạnh, Andrick làm gì mua Kaka đâu? Chờ David Miller đầu óc phân tích xong về sau, chính mình ngược lại khiếp sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Kaka. Vị này nhìn lên đến không buồn không lo chàng trai chói sáng. Tại Andrick trong lòng bị ký thác kỳ vọng cao, khả năng không thua gì Ronaldinho. Khác phóng viên chỉ là làm theo phép chạy tin tức, nhưng David Miller lại có phát hiện mới. Hắn quyết định trong tương lai theo dõi quan sát Kaka biểu hiện. Nếu như Kaka có thể đạt tới Ronaldinho cao như vậy độ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đã tại giới túc cầu Âu Châu xác lập vương giả địa vị, Miuo sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Andrick mang theo Kaka đi sân huấn luyện cùng team một gặp mặt, hướng đồng đội giới thiệu vị này người mới. Tại Andrick sau khi rời đi, Ronnie đùa giỡn tác quái. Đối với Brazil đồng hương cũng không khách khí. Hắn đối với Kaka nói, Miuo phòng thay quần áo có truyền thống. Mới tới cầu thủ muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, cho chúng ta hát một ca khúc. Thứ hai, trước mặt mọi người tự an ủi. Chứng minh ngươi là có loại nam nhân. Có chút câu lạc bộ phòng thay quần áo hoàn toàn chính xác có cổ quái kỳ lạ truyền thống. Nhưng Ronnie nói, cái kia thuần túy là đùa giỡn rồi. Kaka toàn bộ người đều choáng váng, hoặc là nói bị sợ ngây người, vẫn là Net ra mặt để Kaka minh bạch là sợ bóng sợ gió một trận. Ca hát ngược lại là người mới đến sau phải làm sự tình. Kỳ thật chính là mọi người xem náo nhiệt, Kaka đỏ mặt hát bài hát, sau đó sau ghét nín cười nói ban đêm đội bóng sẽ vì hắn tổ chức nghênh đón party. Kỳ thật chính là tập thể đi bên ngoài ăn bữa tối. Thế nhưng là Kaka vẫn là đỏ mặt, nói sau khi kết thúc huấn luyện sẽ phải về nhà. Miuo team một cầu thủ đều bị cái này hảo hài tử cho chấn kinh rồi. Cuối cùng, cũng bị cảm giác hóa rồi. Đem nghênh đón Kaka đến bữa tiệc cải thành hôm sau giữa trưa. Hai ngày sau, Miuo nghênh đón trận thứ tư trận đấu giao hữu. Đối thủ là Inter Milan. Người ngoài hành tinh vẫn chưa hồi phục ra. Nhưng khoảng cách phục xuất thời gian cũng không xa. Inter Milan mùa giải trước đầu voi đuôi chuột. Cuối cùng lấy giải đấu thứ 5 kết thúc. Liền tư cách tham dự Champions League đều không mò được. Lippi không thể phục hưng đại quốc tế. Moriarty bản trận đấu mùa giải lại mời tới Andrick đối thủ cũ Cooper. Cái này mùa hè trận đấu giao hữu, Andrick liên tiếp gặp gương mặt quen. Mấy tháng trước mới cùng Cooper tại Champions League 1/4 trận chung kết kịch chiến 2 hiệp.